Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, Ma Uy Cái Thế. Chương 1388, Ma Uy Cái Thế. Đoạn không ngừng thiên cầu đảo, ngoặc kép, đông hoàng yếu ớt âm thanh tái khởi. Đoạn sau, thiên cầu đại đảo, không có thoát khốn, trước đó. Tây Hoàng bên kia cũng là vỡ vụn, có thể Tây Hoàng chỉ là trộm lấy quyền khống chế, cũng không có triệt để đem đại đạo trộm tới. Hiện tại, tăng thêm Tần Phượng Thanh, trọn vẹn 9 người, kết quả, Tần Phượng Thanh cũng không có bị khống chế đại đạo, duy chỉ có Thiên Cẩu bị khống chế. Đoạn không ngừng, lời này vừa ra, Thiên Cẩu gấp, ngao ô trực khiếu, gầm thét lên. Ngươi dám, bản đế cùng thiên đế là cùng một bọn. Không đúng, ngươi cũng là cùng một bọn. Chúng ta cùng một bọn. Ngoặc kép, Linh Hoàng, hắn muốn đoạn bản hoàng đại đạo. Linh Hoàng, ngươi nghe được. Ngoặc kép, Thiên Cẩu giống to. Không được, nó không thể bị đoạn mất đại đạo. Lúc này, Linh Hoàng cũng là nhíu mày. Hảo, ngoặc kép. Linh Hoàng khẽ quát một tiếng. Lúc trước, tại Linh Hoàng cung, Linh Hoàng hư ảnh còn cố ý dặn dò Thiên Cẩu không muốn chứng đạo. Đến lúc đó, còn muốn dặn dò Thiên Cẩu, có thể thấy được Linh Hoàng vẫn là coi trọng Thiên Cẩu. Bởi vì, Thiên Cẩu đích thật là thiên đế quân cờ. Hiện tại thế mà chỉ còn lại Thiên Cẩu đại đạo bị cáo. Điều này cũng làm cho Linh Hoàng có chút ngốc trệ. Cái này chó cũng quá thảm rồi. Những người khác dám phá cửa chứng đạo đều là có nắm chắc. Ngươi cái gì chắc chắn đều không. Ngươi liền chứng đạo rồi. Ngươi liền thành hoàng rồi. Ngươi thật sự cho rằng hoàng giả một điểm chuẩn bị ở sau đều không. Nếu không phải lần trước chú thần sứ mấy người lặng lẽ tạo giả đạo, hôm nay chú thần sứ bọn hắn dám chứng đạo. Chứng đạo cũng vô dụng. Đại đạo vừa đứt, đạo quả lưu lại. Những người này ngay cả sức phản kháng đều không. Sẽ trở thành nguyên địa thuốc bổ. Hiện tại ngược lại tốt. Liền Thiên Cẩu. Thiên Cẩu cũng là vội vã không nhịn nổi. Gầm thét lên. Đông Hoàng, ngươi không thể như thế đối bản đế. Ngươi dám cắt bản đế đạo. Bản đế cùng ngươi không xong. Ngoặc kép, tiên nguyên chi địa, Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Không xong, tốt vô lực uy hiếp. Bất quá, đoạn không ngừng đạo, rồi nói sau, 9 đại cường giả, 8 người không bị khống chế. Đoạn mất thiên cầu đạo, có làm được cái gì? Ngược lại trêu đến 8 người đều muốn căm thù hắn. Hôm nay một màn này, ngoại dự liệu. Trong một ngày, giữa thiên địa toát ra 9 vị hoàng giả, có thể nói cái gì? Hoàng giả bố cục, triệt để loạn, tiên nguyên thế mà đều không cách nào khống chế bọn hắn. Bố cục vạn năm, hôm nay cũng là bị người đánh mặt ba ba vang. Cũng thế, vạn năm trước, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này? Đông Hoàng cười một tiếng, không có lại ra tay. Nguyên địa bên trong, loạn, chiến đấu 4 đợt, sát khí dung chuyển, từng vị cường giả, điên cuồng phá hư nguyên địa. Phương Bình một đao chảm phá một chỗ, hậu phương, đấu thiên đế không chút hoang mang theo sát, thở dài, dừng tay đi, ngoặc kép, dừng tay, ngoặc kép, Phương Bình kêu to nói, như thế nào dừng tay, các ngươi để chúng ta không dễ chịu. Vậy liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, đấu thiên đế thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, vô dụng, khung sẽ không nóng nảy. Chân chính nóng nảy là thiên đế. Lại tiếp tục như thế. Thiên đế sẽ cái thứ nhất gặp phản phệ. Ngươi muốn ép thiên đế ra tay với các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói. Vậy liền xuất thủ tốt. Giết chúng ta. Ta nhìn thiên đế có hay không năng lực lại đi bố cục tam giới. Các ngươi còn không phải muốn chết. Giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. thật sự cho rằng ta không hiểu. Nguyện địa chính là mộ địa, các ngươi mộ địa, hoàng giả mộ địa, thiên đế đã sớm nghĩ chôn vùi các ngươi. Đấu, ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Có tin ta hay không để tam đế chuyển thế gãy đạo? Tuyệt các ngươi sau cùng tưởng niệm, để thiên đế phong cái này nguyên địa, mọi người cùng nhau đi chết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình dọc theo trong ngực kim sắc tảng đá chỉ dẫn. Tiếp tục tiến lên, quát, thiên đế, hợp tác, ta không sợ chết, tam giới các cường giả không ai sợ chết, nhưng là lão tử không cam tâm, lão tử muốn chôn vùi bọn gia hỏa này, để bọn hắn theo giúp ta chết chung. Ngoặc kép, hôm nay, tại cái này người đều đừng nghĩ đi, đều đi chết, chết chung, cho người điền cái này hố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, dù là thần hoàng cũng là biến sắc. Sau một khắc, giữa thiên địa, có người buồn bã nói, ngươi nói thật, ngoặc kép, thật, ngoặc kép. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không chết chung? Trấn Thiên Vương, ngươi có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, đều nhanh chết rồi, còn có cái gì có nguyện ý hay không? Vậy liền cùng một chỗ điền cái này hố, tạo phúc tam giới, không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương bình tĩnh nói. Cũng tốt, đoạn mất cái này mầm tai họa, cùng một chỗ chịu chết. Ngoặc kép, Thư Hương cười nói, ta sớm muốn đi đi theo chủ nhân. Ngoặc kép, Thiên Cẩu ngao ngao trực khiếu, ta Thiên Cẩu tuyệt không bị quản chế tại người. Không đem ta tiên nguyên bên trong đảo đem thả, vậy liền cùng chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị cường giả tỏ thái độ. Từng vị cường giả nguyện ý chịu chết, liền táng tại đây, cùng chết, cùng một chỗ điền cái này hố. Phương Bình hai mắt huyết hồng, cười ha ha, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi có thể tính tính chúng sinh? Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi rất nghiêu? Khôn Vương, ngươi nói cho ta, ngươi nguyện ý không? Ngoặc kép, Hồng Khôn cười nhạt nói. Ta nói không nguyện ý, ngươi có phải hay không muốn tìm ta phiền phức? Ngoặc kép, ngươi đoán, ngoặc kép, không muốn đoán. Hồng Khôn cười nhạt nói, hoàng giả, kỳ thật chính là cái rắm. Bản vương không sợ bọn hắn, muốn chết, vậy liền cùng một chỗ. Bất quá, phụ thân đại nhân nếu là đang nghe, kia nói cho ta, ngươi đại đạo cắm rễ ở đâu? Ta đi giúp ngươi bồi bổ, để ngươi thoát cái này tam giới khốn. Ngoặc kép, ngươi cũng là cái hiếu thuận nhi tử. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, kêu to nói, địa hoàng, nghe thấy được không? Phế vật đồ vật, nói cho ngươi đại đạo cắm rễ ở đâu, để ngươi nhi tử cho ngươi bồi bổ động, tiếp tục trốn tránh. Ngoặc kép, tam giới cường giả, hôm nay đều là hăng hái. Sợ chết, đến mức này, ai sẽ sợ, mang các ngươi chết chung. Tính toán tam giới vạn năm, hoàng giả sống không bằng chết, tam giới chúng sinh càng là như vậy. Giờ khắc này, trên 9 tầng trời, vô số cường giả đánh tới. Đông Hoàng, đấu thiên đế phân thân, hai vị cường giả tại. Đông Hoàng thu hồi phân thân, nhìn về phía chúng sinh. Nhẹ giọng thở dài, Vương Kim Dương phá không mà đi, cười nói, có lẽ, cái này gọi ngươi một tiếng sư tôn. Sư tôn muốn ngăn chúng ta. Ngoặc kép, trở về đi. Ngoặc kép, Đông Hoàng thở dài, ta tại, các ngươi không phá được tiên nguyên. Ngoặc kép, vậy liền chiến tử ở đây. Ngoặc kép, Vương Kim Dương râu tóc đều dựng, chợt quát lên. Tất nhiên nhất định phải chết, không bằng chiến tử, chư vị, có thể chiến hay không? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, hét to âm thanh bốn đợt, đều đến mức này, còn có cái gì có thể sợ? Chiến tử tại cái này, nếu không chết, nếu không liền rách Tiên Nguyên. Đông Hoàng rất mạnh, mạnh đáng sợ, hoàng giả đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi bọn này phá 8 phá 7 cường giả, đối đầu Đông Hoàng, thập tử vô sinh, nhưng bọn hắn không quan tâm. Đông Hoàng nhìn xem đám người, có sơ võ cường giả, có địa quật cường giả, có nhân tộc cường giả. Giờ khắc này, tam giới đồng lòng, phá Tiên Nguyên, không hề bị quản chế tại người. Hoàng giả cũng không được, tất nhiên không cách nào thoát khốn. Vậy liền chiến tử, yêu đế hóa thân côn bằng, thanh âm hùng vĩ, Đông Hoàng, nhường đường, nếu không, hôm nay liền để tam giới không yêu đạo, phá ngươi bản nguyên một đạo. Ngoặc kép, nhường đường, ngoặc kép, Lê Chử thanh âm băng hàn, muốn mượn lực tam giới, nằm mơ, bản tọa tại thần lục bày ra phá long chi trận, ta muốn dẫn bể khổ chi thủy, chảy ngược thần lục, hôm nay, cùng chết, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, đám người rung động, vào thời khắc này, ngoại vực, bỗng nhiên truyền đến từng đợt ồn ào náo động, vô số địa quật người sợ hãi giống to. Giờ khắc này, ngoại vực, bỗng nhiên có đại lượng nước biển ăn mòn mà đến, nước biển bành trướng, bao trùm ngoại vực, ăn mòn ngoại vực, ầm ầm, đại lục bị ăn mòn, ầm ầm, ngoại vực thành trì đổ sụp. Vô số người bị ăn mòn mà chết. Nhân tộc đại quân trước đó đã rút lui, giờ phút này một chút trấn thủ thông đạo cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm, rung động không hiểu. Trên 9 tầng trời, Lê Chử bình tĩnh như trước, nghe được những âm thanh này, bỗng nhiên cười, cười vui vẻ, cười bá đạo. Cơ gia tất nhiên muốn làm thần lục vương, vậy ta Lê Chử coi như thần lục ma, ngoặc kép, ma, diệt thế, đã các ngươi muốn chúng ta chết, vậy liền đi chết, có thể tuyệt không phải cho các ngươi mượn lực mà chết, mà là hắn đến giết, dẫn nước biển chảy ngược thần lục, để cái này tam giới, trở thành tử địa. Đáng tiếc, võ vương không đáp ứng kế hoạch của ta, nếu không, hôm nay, chảy ngược thần lục cùng nhân gian, để thiên địa này hóa thành đất chết. Ngoặc kép, Lê Chử thanh âm băng hàn. Hắn tìm võ vương nói qua, đáng tiếc võ vương không đáp ứng, nếu không hôm nay cũng không phải là thần lục bị dìm ngập, mà là toàn bộ tam giới. Giờ khắc này, dù là Hồng Vũ cũng là rung động mà nhìn xem hắn. Bá đạo, ma đạo, Lê Chử, địa quật chi ma, cơ gia muốn làm vương giả, mà hắn muốn làm ma vương, địa quật ma vương. Đông Hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Lê Chử, bỗng nhiên cười nói, ngươi, Phương Bình, các ngươi đám người này cũng là thật vượt quá ta đoán trước, thật sự có chút ngoài người ta dự liệu, nhân tâm quá khó dò. Năm đó có người nghĩ tới nhân tộc ra một cái Phương Bình sao? Không có. Có người nghĩ tới địa quật ra một cái Lê Chử sao? Cũng không có. Hắn không có mạnh như vậy, có thể hắn dựa vào trưởng khống địa quật 3000 năm. Thế mà tại địa quật bày ra diệt thế đại trận, dẫn nước biển chảy ngược địa quật. Giờ phút này, 108 ngoại vực, 108 giới vực chi địa đều đang điên cuồng gào thét, chấn động. Mà giờ khắc này, có người lẩm bẩm nói, năm đó, Nam Bắc chiến, ngươi dụ phát, ngoặc kép, có một số việc, rốt cục lộ ra mánh khóe. Nam Bắc chiến, không chỉ là thần giáo đang tính mà tính, không chỉ là Hồng Vũ đang tính mà tính, cũng không chỉ phong những người này lẫn vào. Lê Chử, đúng vậy, Lê Chử đang tính mà tính toán. Năm đó, 108 giới vực chi địa là vì phong tỏa địa giới, không tiếp tục để bể khổ ăn mòn địa giới. Một phương diện vì phong tỏa địa hoàng thần triều dư nghiệt, một mặt là vì vững chắc địa giới. Có thể về sau đại trận bị phá, năm đó không nhiều người muốn, dù là đến bây giờ đều không có mấy người suy nghĩ nhiều. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy kia 108 giới vực chi địa, kia từng cái vết nứt, hiện tại nước biển bắt đầu dâng lên. Bọn hắn biết, cái này tất nhiên có Lê Chử tính toán. Hắn đã sớm đang tính tính, muốn phá diệt toàn bộ địa giới. Đây mới thật sự là ma. Lê Chử cười nhạt không nói, nhìn về phía cửu trọng thiên phía dưới, nhìn xem kia gào thét nước biển, nhìn xem kia cao lớn ngự hải sơn, cười nói, chỉ là ngoại vực, ngự hải sơn còn ở đây. Chấm ngoặc kép, dứt lời, một tiếng ầm vang, một tiếng vang thật lớn, một đoạn ngự hải sơn đổ sụp. Lê Chử lần nữa cười, có chút thỏa mãn, lẩm bẩm nói, phá diệt đi, hôm nay liền rách núi này, diệt thế này, để tam giới chúng sinh cùng bể khổ làm bạn. Đáng tiếc, đáng tiếc, Phương Bình, ngày đó ta nếu là tìm ngươi, có lẽ hôm nay chính là chân chính diệt thế. Ngoặc kép, võ vương, quá nhân từ, hắn nên tìm Phương Bình cùng một chỗ hợp tác, để chúng ta không dễ chịu. Vậy liền để các ngươi không dễ chịu. Lê Chử cười khẽ, thần hoàng không phải muốn luyện hóa tam giới sao? Đến a, luyện hóa a, luyện hóa cái này bể khổ tốt, ta để hắn cái gì cũng không chiếm được, để các ngươi coi như không chết, cũng muốn vây ở nguyên địa cả một đời. Cả một đời, ngoặc kép, chết già ở nguyên địa. Ngoặc kép, cầm tù tại nguyên địa. Ngoặc kép, đến a, ngoặc kép. Lê Chử khẽ quát một tiếng, các ngươi cũng là đến a. Phong Vân đạo nhân lần này thật kinh ngạc, lợi hại, ngoặc kép, lại một kẻ hung ác, thực lực không phải quá mạnh, thật là hung ác, dù là ngay cả hắn cũng không ngờ tới, năm đó Nam Bắc chi tranh, lại có Lê Chử thủ bút, gia hỏa này, phá 108 giới vực đại trận, lại là vì dẫn bể khổ chi thủy chảy ngược địa giới. Dù là lần này không có Phương Bình, cửu hoàng chỉ sợ đều muốn đối mặt phiền toái cực lớn. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân nhìn về phía địa quật, 108 giới vực chi địa như là 108 đầu sông lớn, ngay tại cấp tốc xung kích ngự hải sơn. Ngự hải sơn ngay tại đổ sụp, 108 đầu trường long gào thét xung kích, bao trùm tứ phương, lại tiếp tục như thế, địa giới muốn hủy diệt. Ngự hải sơn vừa vỡ, toàn bộ địa giới đều muốn bị nước biển bao phủ, triệt để trở thành tử địa. Đủ hung ác, Lê Chử là thật hung ác. Hắn cầm mấy chục tỷ sinh linh làm tiền đặt cược, cược hoàng giả nhường đường, để bọn hắn phá diệt tiên nguyên. Nếu không, cùng nhau chơi đùa xong, địa hình cũng là nuốt nước miếng. Tam giới ngoan nhân, thật hơn nhiều, một cái so một cái hung ác. Phương Bình là ma, Lê Chử là ma, đều thành ma. Cửu hoàng bức bách ra một đám ma đầu. Nước biển còn tại xung kích địa quật. Giờ khắc này, nguyên địa bắt đầu chấn động. Thần hoàng giống như cũng cảm ứng được. Giờ khắc này, cũng là sắc mặt biến đổi. Trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Quát khẽ nói, hảo, phá diệt tiên nguyên, tất nhiên muốn chết, tác thành cho bọn hắn. Ngoặc kép, uy hiếp sao? Hắn không nhận uy hiếp. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Hôm nay, cùng lắm thì diệt tất cả mọi người. Hoàng giả, có thể sống mấy cái tính mấy cái. Thần hoàng bá đạo vô song, cũng không đại biểu hắn có thể đại biểu những người khác. Giờ khắc này, Linh Hoàng Bạo Hống nói, thả bọn hắn, để bọn hắn đi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Thần hoàng sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên một trưởng vỗ ra, ngươi cũng muốn phản cái này bản nguyên. Ngoặc kép, oanh, Linh Hoàng, Lão Trương, Thương Miêu, ba người đồng loạt ra tay, một tiếng ầm vang, đánh nát bàn tay. Bên kia, Bắc Hoàng cũng là sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, không. Ngươi điên rồi, thật nếu để cho tam giới phá diệt. Ngoặc kép, không phải diệt thế. Thần Hoàng lạnh lùng nói. Tính kế vạn năm, bây giờ chứng minh, hết thảy tính toán đều là hư ảo. Vậy liền không còn tính toán, giết sạch bọn hắn, lại đi tìm hạt giống. Thiên đế, ngươi chịu lấy người uy hiếp sao? Giết sạch tất cả mọi người, tìm tới hạt giống, tự nhiên có thể bổ khuyết hết thảy. Dù là tìm không thấy, khi đó, tam giới không người, người ta vứt bỏ lực lượng, lại tu một thế, vẫn là tam giới chúa tể. Ngoặc kép, tính kế nhiều năm như vậy, kết quả lại là bị người phá không còn một mảnh. Hắn không kiên nhẫn được nữa, cũng không muốn lại thỏa hiệp, lại tính kế, giết sạch tất cả mọi người, lại sáng thế, không được thì thôi lực lượng. Khi đó dù sao không ai, vẫn là bọn hắn chúa tể tam giới. Dù là không ai, thì tính sao? Hạt giống vẫn còn, tam giới sớm muộn sẽ lần nữa sinh ra sinh mệnh. Ngươi điên rồi, ngoặc kép, Bắc Hoàng gầm thét, khùng điên rồi, hoặc là nói, cái này tam giới đều điên rồi. Hoàng giả bị nhốt nguyên địa, kế hoạch thất bại, đã điên dại. Tam giới chúng sinh bị tính kế vạn năm, cũng chịu vạn năm, cũng điên cuồng. Một ngày này tam giới, đều là điên cuồng, thần hoàng sẽ không thỏa hiệp. Phương Bình bọn hắn muốn chết. Tốt, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Không có ngươi nhóm, tam giới vẫn là tam giới. Xa xôi hải vực, Tây Hoàng cung, Tây Hoàng giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đều điên rồi, cái này tam giới, đều điên rồi a. Đến cùng có thể trách ai? Ngoặc kép, hắn không biết, trách thiên đế sao? Thiên đế mở ra bản nguyên, có thể thiên đế cũng không biết bản nguyên sẽ cất ở đây bao lớn thiếu hụt. Cuối cùng để tam giới cường giả bao quát chính hắn đều lâm vào đi vào. Trách cửu hoàng đều chỉ là vì tự cứu, có lẽ phải dùng mạng của người khác tới cứu mình, nhưng bọn hắn đích thật là vì tự cứu, ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn cả đời làm tù phạm. Trách Phương Bình bọn hắn, không có đạo lý a, bọn hắn chỉ là không cam tâm bị người làm quân cờ, tại phản kháng mà thôi, cái kia có thể trách ai? Tây Hoàng không biết, hắn chỉ biết là, hôm nay nếu là nguyên địa vỡ vụn, tam giới phá diệt, dù là hắn vượt ra ngoài, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Đại đạo, dù sao còn tại nguyên địa bên trong, chỉ là vết nứt bị tu bổ mà thôi. Lão đầu tử, hôm nay muốn tam giới hủy diệt sao? Ngoặc kép, Thiên Cực hỏi một câu, bỗng nhiên có chút buông lỏng nói, cũng tốt. Vậy liền diệt đi, lão tử cũng chịu đủ cái này lo lắng đề phòng thời gian. Ngươi nói, Tây Hoàng cung cứ như vậy mấy người, cũng với nhàm chán, chấm ngoặc kép, Thiên Cực hùng hùng hổ hổ nói. Làm cái gì đồ chơi? Năm đó thiên giới tốt bao nhiêu? Lão tử còn có thể không có việc gì chiêu khai một chút đại yến. Sống phóng túng, thoải mái không muốn không muốn. Tâm tình tốt. Mở một chút vô già đại hội đều được. Đừng nói, những cái kia nữ quan, dáng người coi như không tệ. Đáng tiếc a, thiên giới vỡ vụn về sau. Đừng nói cái này, tìm người uống rượu đều không ai. Rất tốt, đều đã chết dứt khoát. Ngoặc kép, Thiên Cực hắc hắc cười không ngừng. Tây Hoàng hừ một tiếng, không để ý hắn, nhìn xem thương khung vỡ vụn. Nhìn xem bể khổ gào thét, cười một tiếng, bỗng nhiên, đem vết nứt quan bế, tiến vào Tây Hoàng cung, cười to nói, quản bọn họ đâu, thừa dịp tam giới vẫn còn, đến, sống phóng túng, thoải mái một lần, chết cũng đáng, so với cái kia hỗn đàn thoải mái, chết còn muốn chiến tử, ngoặc kép, những người kia, cả đời đều bởi vì siêu thoát chuẩn bị. Vì chiến đấu mà chiến đấu. Hắn, hôm nay có thể hảo hảo buông lòng một lần. Diệt đi, diệt cái này tam giới. Một số năm sau, lại sinh ra mới tam giới. Ầm ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục bộc phát. Điên dại, Phương Bình không sợ, Thần Hoàng không sợ, hắn sợ cái gì? Vốn cũng không có phần thắng. Tất nhiên Thần Hoàng muốn phá diệt tam giới, chính mình cũng thành toàn Thần Hoàng. Phương Bình căn bản không cùng Đấu Thiên Đế tiếp xúc, điên cuồng chém vào nguyên địa. Ầm ầm, từng đạo vết nứt hiện ra, tầng tầng thiên địa vỡ vụn. Đều chiến cái gì? Phương Bình cười ha ha nói, đến cùng một chỗ phá hư nguyên địa, lúc sắp chết đều cho ta tự bảo, nổ cái này nguyên địa để bọn hắn tiêu dao đi. Thần Hoàng, ngươi muốn sống nằm mơ đi. Ngoặc kép, ầm ầm, tiếng nổ lớn lên, địa giới, Đông Hoàng khí huyết bộc phát, trấn áp các cường giả, một tay che trời, đại thủ như là vách tường, một tay cắm vào Ngự Hải Sơn đứt gãy khu vực, chặn những cái kia gào thét nước biển. Thở dài, cần gì chứ? Ngoặc kép, những người này, điên thật rồi, lại tiếp tục như thế, địa giới sắp xong rồi. Lê Chử còn tại cười, dù là bị trấn áp, hắn còn tại cười, ngươi không trấn áp được. Ngoặc kép, Lê Chử cười ha hả nói, hoàng giả quá mạnh, ta biết, ta nghĩ tới các ngươi sẽ ngăn cản, cho nên ta đã sớm quán xuyên Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn có 108 cái cửa hang, ngươi biết không? Ngoặc kép, ngoạn tào, ngươi cái này đồ con rùa làm. Ngoặc kép, giờ khắc này, trong đám người, Chiến Vương một mặt kinh ngạc. Hắn thật đúng là biết. Ta nói sao, trước đó tại Ngự Hải Sơn, từ cái sơn bên kia làm sao có cái động. Ta còn tưởng rằng Mạc Vấn Kiếm tiểu tử kia làm. Ngươi làm? Ngoặc kép, hắn thật sự cho rằng Mạc Vấn Kiếm làm. Lúc trước, hắn còn thông qua cái kia cửa hang đã cứu người, không nghĩ tới lại là Lê Chử làm. Lê Chử cười nói, tốt xấu sống nhiều năm như vậy, sao lại một điểm chuẩn bị không có? Sư phụ ta bị ta trấn áp, ngươi cho rằng thật là vì thực lực? Ha ha ha, là vì phòng ngừa hắn phá hư kế hoạch của ta. Sư phụ, ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, giờ phút này trong đám người, Trưởng ấn sứ sắc mặt biến hóa. Sư phụ, ngài không phải Cửu Hoàng ám tử sao? Ngoặc kép, Lê Chử cười ha hả nói, người phụ trách nhìn chằm chằm địa giới, Trấn Thiên Vương thụ Dương Thần chi mệnh, phụ trách nhìn chằm chằm nhân gian. Ha ha ha, các người cũng sợ sai lầm. Đáng tiếc, Trấn Thiên Vương sớm đã bị đồng hóa, mà ngươi quá yếu, dứt khoát bị ta trấn áp. Ngoặc kép, Lê Chử cười nhạo một tiếng, cất cao giọng nói, Đông Hoàng, ngươi tiếp tục trấn áp. Ngoặc kép, ầm ầm, phía dưới Ngự Hải Sơn bỗng nhiên xuất hiện 108 cái lỗ hổng lớn, như là vỡ đê, nước biển điên cuồng tràn vào cấm khu. Lê Chử đã sớm âm thầm mở tiền lệ, Ngự Hải Sơn phòng tuyến, buồn cười phòng tuyến thôi. Lúc trước Chiến Vương phát hiện một cái cửa hang, còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, tưởng rằng Mạc Vấn Kiếm làm. Hôm nay mọi người mới biết, tất cả giới vực chi địa đều có lỗ hổng. Đông Hoàng lần nữa thở dài một tiếng, mà giờ khắc này Đấu Thiên Đế phân thân cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau một khắc, lẩm bẩm nói, địa giới vẫn là diệt không được. Nếu không, ta cái này năng lượng chi đạo liền nên đoạn mất. Ngoặc kép, sau một khắc, Đấu Thiên Đế phân thân giáng lâm hạ giới. Một tiếng ầm vang, phân thân nổ tung, giờ khắc này hóa thành huyết nhục, phân tán đến tứ phương, hướng kia 108 cái cự đại lỗ hổng bay đi. Ầm ầm, từng cái lỗ hổng bị huyết nhục ngăn chặn. Lê Chử sắc mặt biến hóa, rất nhanh cười lạnh một tiếng, ta nhìn các ngươi có thể chắn bao lâu. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Lê Chử bạo hống một tiếng, chỉ cần ngăn chặn nguyên địa cường giả, bọn hắn không chặn nổi. Để địa quật hóa thành đất chết, để cái này tam giới diệt thế, ngoặc kép diệt thế. Hôm nay Lê Chử cũng là ma uy cái thế, diệt liền diệt, hắn Lê Chử tất nhiên không cách nào thoát khốn, không cách nào thu hoạch được tự do, không cách nào trở thành tam giới chí cường giả, vậy liền cùng một chỗ xong đời. Nguyên địa bên trong, Lê Chử tiếng gầm gừ mơ hồ trong đó truyền đến. Phương Bình cười ha ha, đủ hung ác, ta thích. Trước đó cũng là khinh thường ngươi, hôm nay mới biết được ngươi Lê Chử không hổ là địa quật nhân vật phong vân. Mệnh Vương vẫn là không bằng ngươi, Cơ Gia cũng không bằng ngươi. Ngoặc kép, Cơ Gia, địa quật Võ Vương, Lê Chử, địa quật Phương Bình. Giờ khắc này, Phương Bình cười ha ha, rất có một cỗ người trong đồng đạo cảm giác. Lão Trương, đổi thành ta, cùng hắn là một trận, sợ cái gì, nhìn cuối cùng ai chết ai sống. Ngoặc kép, Võ Vương thở dài một tiếng, thế đạo này, thành ma thành Phật cũng khó khăn. Ma, Phật, đều là bị buộc ra, mà giờ khắc này thần hoàng cũng triệt để bạo phát. Hắn bỗng nhiên không còn trấn áp nguyên địa, chính hắn, đấu thiên đế, nam hoàng, hắn cũng sẽ không tiếp tục trấn áp. Thần hoàng sắc mặt băng hàn, cấp tốc đuổi kịp Trấn Thiên Vương, ầm ầm một quyền, Trấn Thiên Vương ngăn cản, cũng là bị một quyền đánh xuyên qua xương tay. Quyền thứ hai ra, ầm, ngực nổ tung, ầm ầm, nguyên địa triệt để bạo động, lập tức đã mất đi tam trọng thiên trấn áp, toàn bộ nguyên địa tiếng nổ bên tai không dứt. Thần hoàng lạnh lùng vô cùng, thật sự cho rằng bản hoàng không làm gì được các ngươi. Muốn chết, vậy liền đi chết. Trấn Thiên Vương cũng là nhếch miệng cười to. Tốt, tốt, ngươi đến giết lão tử a. Chống đỡ một hồi vẫn được, lão tử để ngươi giết. Ngoặc kép, dứt lời, hắn không còn chống cự, điên cuồng hướng thú hoàng bên kia đánh tới. Đều mẹ nó không trấn áp, ngươi cái này quy tôn tử còn trấn áp cái gì? Cùng đi, cùng một chỗ loạn. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương một đao bổ tới, nhát gan sợ chết hàng, thần hoàng cũng sẽ không tiếp tục trấn áp, ngươi còn trấn áp thứ đồ gì? Thú hoàng hóa rồng, gào thét một tiếng, cấp tốc chạy trốn. Điên rồi, thật, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tam giới các cường giả đều điên rồi. Thần hoàng thế mà từ bỏ trấn áp, thiên địa này muốn thay đổi, hắn cũng vô lực lại trấn áp. Ầm ầm, tầng thứ sáu vỡ vụn, thú hoàng trấn áp kia trọng thiên triệt để bạo động, hắn bất lực trấn áp. Trước sau Tần Phượng Thanh, sau có Trấn Thiên Vương, lại hậu phương thần hoàng điên dại vô cùng, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, một bộ không giết Trấn Thiên Vương không bỏ qua tư thái. Tiếp tục như thế, tất cả mọi người muốn chết. Nguyên địa chỗ sâu, thiên đế mở mắt, ánh mắt phức tạp. Năm đó, một ý nghĩ sai lầm, ủ thành dạng này quả đáng. Vì sao như vậy để cho người ta đắng chát không cam lòng? Hôm nay, thật muốn phá diệt nguyên địa, phá diệt tam giới, để tam giới quay về hư vô sao? Hết chương.